Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 27, nghe nói người nối cận chiến thật có tự tin. Nơi này là một chỗ trong đại điện, nội bộ trang sức phong cách cổ xưa, rất rõ ràng là từ cực kỳ lâu trước đây để lại di tích. Đích xác là cấm địa A, Si Phong khẽ cười một tiếng, điều động trong thân thể mình hưởng lôi quả thực. Kết quả trực tiếp thất bại. Nơi đây cấm chỉ dường như không phải chakra loại này đồ thông thường, mà là chỗ sâu hơn nào đó tồn tại. Tỉ như nguyên tố, cánh tay nắm tay, chakra còn tồn tại, cũng không có bị áp chế, còn là căn bản không phát ra được, đều ẩn chứa ở trong tế bào, không cách nào điều động, không thể đi ra tế bào, mà toàn thân đều là sấm sét hưởng lôi quả thực, càng là một tia đều không nhúc nhích được. So với chakra còn không bằng. Buông tha đi, nơi đây con có thể sử dụng lực lượng cơ thể. Tựa hồ là thượng cổ thời đại, một cái lục đạo tiên nhân đệ tử nhất mạch nghiên cứu vĩ thú địa phương. Đệ Tam Rai Kích không chút khách khí dành cho đáp án. Nơi đây con có thể sử dụng thân thể sức mạnh của bản thân, còn lại một tia đều không vận dụng được. Cho nên ngươi liền đem ta mang đến nơi này. Là, vâng, đúng. Nơi này chính là ngươi nơi chôn thây. Đệ Tam Rai Kích trả lời vô cùng khẳng định, càng thêm có lực. Điều này cũng làm cho Si Phong bên trái nhìn sang, nhìn bên phải một chút, không khỏi thở dài. Thảo nào kính cũng sẽ bỏ mình. Ngươi cũng là dùng tương tự thủ đoạn đem hắn mang tới a. Ta có thể tưởng tượng được. Đầu tiên là tiếp thu không gian tàn phá mình đầy thương tích, sau đó lại có ngươi cái dạng này thân thể so với chakra còn mạnh hơn địch nhân. Đây cơ hồ đã có thể tuyên cáo tử vong. Không sai, hắn là một cái tốt đối thủ. Đến cuối cùng cũng không hề từ bỏ, càng không có tuyệt vọng. Đệ Tam Rai Kích thanh âm trầm trọng, mang theo một cỗ tang thương. Thế nhưng ngươi lại không phải một cái tốt đối thủ. Nếu như ta đoán không lầm, ngay từ đầu hai ngươi hoàn toàn chính xác là một versus một A. Si Phong không chút khách khí chỉ trích. Hắn chỉ là nhận được kính bỏ mình, kết quả là xông lại. Vốn không có để ý kính bỏ mình lúc tình báo. Bất quá, hắn lại biết Uchiha Kagami không phải một cái lơ là sơ suất nhân. Đệ Tam Rai Kích trầm mặc không nói. Hiển nhiên im lặng nào đó sự thực. Quả nhiên. Đây chính là vân nhẫn nhất mạch sư thừa sao? Si Phong khinh thường phốc cười một tiếng. Vẻ châm chọc, Lưu Vu biểu rõ ràng. Đệ Tam Rai Kích trầm mặc. Cuối cùng con nói ra một câu. Đây là chiến tranh. Từ hai đại lôi ảnh bắt đầu, Rai Kích luôn là dùng các loại các dạng thủ đoạn. Hai đại lôi ảnh lừa gạt đệ nhị Hokage. Đệ Tam Rai Kích âm Uchiha Kagami. Muốn cường đoạt Hinata đạt được Hyuga Bạch Nhãn hay sao? Mà bắt đầu chiến tranh lừa bịp tống tiền. Một bộ chiến tranh lão lưu manh bộ dạng. Đệ tứ Rai Kích thậm chí ở ngũ ảnh trong đại hội, trực tiếp nói khoác mà không biết ngượng tự tiến cử thống lĩnh. Rai Kích bàn về tới cũng không tính nhất xảo trá. Tuy là cực kỳ âm hiểm, thế nhưng cũng chính là Onoki tài nghệ như vậy. Có thể là bọn họ gắng gượng muốn ngụy trang chính mình, lộng làm ra một bộ lỗ mãng dáng vẻ, nhưng không biết cái kia thô khoáng bề ngoài dưới ẩn núp là bực nào gian trá giảo hoạt nội tâm. Lôi cẩu, Si Phong càng thêm khinh thường hừ nhẹ, mặc kệ ngươi nói như thế nào, hôm nay đều là ngươi táng thân ngày. Đệ Tam Rai Kích hai tay nắm tay, hai cánh tay buộc chặt, đại gân bắp thịt cuồn cuộn, bỗng nhiên lớn một vòng. Chết đi, Si Phong. Phanh. Bước chân hắn chợt một bước, thân thể khổng lồ giống như là một đầu phong ngưu giống nhau đấu đá lung tung đi qua. Không dùng tới chakra, người căn bản không phải của ta đối thủ. Dưới chân của hắn, cát bay đá chạy, bên người của hắn, mang theo trận trận tiếng gió thổi. Thật nhanh vọt tới Si Phong bên người, huy quyền đánh liền, phải không? Một tiếng thanh thúy hừ nhẹ, hầu như trong nháy mắt. Si Phong hai mắt tinh mang tăng vọt, phanh, cái kia hung mãnh một quyền, lại bị Si Phong trực tiếp giơ tay lên ngăn trở. Đệ Tam Rai Kích nội tâm run lên, thế nhưng hắn cũng không hổ là thiên hạ số ít cao thủ thể thuật. Hai cánh tay xoay tròn, dường như đại chùy giống nhau oanh kích, tay chưa tới người, Si Phong là có thể nghe thấy cái kia hiển hách tiếng gió thổi. Mặc dù đã không có chakra chống đỡ, đệ tam rai kích lực lượng cũng đủ để cho hắn phát sinh kinh thiên động địa một kích. Thế nhưng một chùy này, vẫn là chưa hết toàn bộ công. Si Phong không tránh không né, ngược lại dậm chân về phía trước, chầm eo sườn vai, hướng đệ tam rai kích đối với đụng tới. Hình như là hai chiếc xe tải chở đầy hàng hóa chạm vào nhau. Hai người nhất thời liền phát ra một tiếng trầm đục. Hai người lần nữa triển khai giao phong. Chiến đấu đã không thể dùng kịch liệt để hình dung. Dùng thảm liệt càng thêm thỏa đáng một ít. Song phương quyền cước tương ra. Người tới ta đi. Hai phe đều có công thủ. Từng cú đấm thấu thịt. Hung mãnh dị thường. Ở ngắn ngủn cận chiến. Không có so với cái này càng thêm hung hiểm. Một cái sơ sẩy. Sẽ có thân người chết. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta? Chiến đấu không ngừng tiến hành, mà đệ tam rai kích nội tâm kinh ngạc cũng là càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, nhìn qua trầm ổn dị thường hắn dĩ nhiên kinh hãi hô to. Đệ tam rai kích thân thể có thể nói là nhẫn giới tối cường. Không ai sánh bằng mạnh mẽ. Ở khắc chế tất cả những nhân tố khác sau đó, hắn chính là đủ để ngăn chặn tất cả công kích cường hãn. Như vậy thân thể, ở tiếp cận chiến tối đa nhiều nhất là bị một ít linh hoạt đối thủ quấy dày. Mà tuyệt đối sẽ không thế lực ngang nhau a. Mạnh như Uchiha Kagami, vào lúc này cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn không ngừng ép buộc chính mình ra tốc. Lấy né tránh đến từ đệ tam rai kích công kích, sau đó cuối cùng bị đệ tam rai kích không bị thương giết chết. Nhưng là hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được. Si Phong trong thân thể hình như là có một cỗ như viễn cổ mãnh thú một dạng lực lượng liên tục không ngừng tán phát ra, cũng chính là cổ lực lượng này, để Si Phong lấy cái loại này đơn bạc thân thể, gắng gượng áp chế đệ tam rai kích. Người rốt cuộc là người nào? Si Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đối diện, đệ tam rai kích thấy được cái kia giơ lên khóe miệng, khinh thường cười nhạt, cùng với rậm rạp chằng chịt long lân. Không đúng, rõ ràng nơi đây hẳn là khắc chế ngươi tất cả năng lực mới đúng a. Ngươi đây là chuyện gì? Đệ tam rai kích không cầm được hô to. Thô khoáng trên mặt dĩ nhiên hiện lên một tia khiếp đảm. Ở đâu? Đệ tam rai kích a, Si Phong chỉ là vẫn như cũ bộ kia châm chọc cười khẽ. Thanh âm cũng vẫn như cũ như vậy thanh thúy. Ngôn ngữ vẫn là như vậy chẳng đáng. Một kích thiết quyền, chợt giơ lên. Hung hăng một quyền trực tiếp đánh vào đệ tam rai kích trên cằm. Nhất thời phát sinh một tiếng làm người run sợ nổ. Ta nghe nói ngươi nối cận chiến thật có tự tin a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.